Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 112, so ai nhiều người hơn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Tô Phàm trên mặt tràn đầy kinh ngạc, ngươi muốn gả cho ai? Kinh lăng lúc sau, Tô Phàm trực tiếp mở miệng hỏi, hắn thực kinh ngạc rốt cuộc ai sẽ cưới Lạc Thủy Yên. Nam Cung Cảnh Nguyệt, nhìn đến Tô Phàm mặt tràn đầy kinh ngạc, Lạc Thủy Yên trong lòng rất là hài lòng, xem ra gia hỏa này trong lòng vẫn là có chính mình a, nếu không hắn như thế nào sẽ giật mình như thế? Úc tiểu bạch kiểm kia a kia không tệ a, tiểu bạch kiểm kia muốn ra thế có ra thế, muốn bộ dạng có bộ dạng, năng lực cũng coi như không tồi, các ngươi trai tài gái sắc vừa lúc một đôi a, ai ngờ đến Tô Phàm lại là khẽ mỉm cười nói. Tô Phàm, Lạc Thủy Yên tức khắc liền nổi giận, tên vương bát đàn này, sờ cũng bị hắn sờ soạng, đùa giỡn cũng bị hắn đùa giỡn, nguyên bản vẫn còn muốn tìm hắn giúp mình giải quyết chuyện này đâu, hắn thế nhưng nói không tồi. Làm sao vậy, chẳng lẽ ta có nói sai? Tô Phàm vô tội chớp chớp mắt. Ngươi cứ như vậy hy vọng ta gả cho hắn. Lạc Thủy Yên cơ hồ liền phải bạo tẩu, một đôi bàn tay trắng như phấn gắt gao nắm ở bên nhau. Ngạch hy vọng đương nhiên là không hy vọng, nhưng vấn đề là ngươi muốn gả cho hắn, ta cũng không có biện pháp a. Tô Phàm hai tay mở ra, đồng dạng cực kỳ vô tội nói. Nhưng ta cũng không muốn gả cho hắn. Nhìn đến ánh mắt vô tội kia của Tô Phàm, Lạc Thủy Yên vô lực buông lỏng ra nắm đấm, hỗn đản này, rốt cuộc là thật không biết hay là giả không biết. Ngạch vậy không gả thôi. Chẳng lẽ còn ai có thể bức ngươi hay sao? Tô Phàm mắt trợn trắng, nguyên lai nàng vì chuyện như vậy phiền não, này cũng quá không có tí sức chống đỡ nào đi. Nam Cung gia chủ tự mình hướng phụ thân ta cầu hôn, phụ thân ta đã đáp ứng hắn, tháng này ngày 15, đem cử hành điển lễ đính hôn, nếu như không có mặt khác ngoài ý muốn, một tuần lễ sau ta sẽ thành vị hôn thê của Nam Cung Cảnh Nguyệt. Lạc Thủy Yên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vì chuyện này, nàng đã phiền não rồi thật nhiều ngày. Ngươi muốn xuất hiện chút ngoài ý muốn, Tô Phàm thấu đi lên, nghịch ngợm chớp chớp mắt, vô nghĩa, Lạc Thủy Yên lại một lần nữa xem thường cuồng phiên, nếu không phải muốn xuất hiện chút ngoài ý muốn, ta tìm ngươi làm cái gì? Vậy rất đơn giản a, Tô Phàm vẻ mặt bình tĩnh. Như thế nào liền đơn giản, Lạc Thủy Yên hiếu kỳ nói, cũng đem đầu hướng phía trước thấu thấu, hai người bờ môi cách xa nhau bất quá 10 cm, thậm chí có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp nhiệt khí. Đêm nay làm ta ngủ ngươi, sau đó nói cho phụ thân ngươi, ngươi mang thai con của ta, không thể gả cho Nam Cung Cảnh Nguyệt như thế nào. Đi tìm chết, Lạc Thủy Yên hận không thể một quyền cho Tô Phàm đập tới, hỗn đản này trong đầu nghĩ cái gì đâu, đến bây giờ đều còn nghĩ chiếm chính mình tiện nghi. Liền tính chính mình thật sự là như thế, này nửa tháng thời gian, sao có thể mang thai hài tử. Liền bệnh viện đều kiểm tra không ra được không? Mẹ kiếp, đây chính là một phen hảo ý của ta, ngươi suy nghĩ một chút, lấy cá tính Nam Cung Cảnh Nguyệt theo đuổi sự hoàn mỹ, nàng sẽ lấy một cái người thất trinh sao? Đến lúc đó chỉ cần ngươi nói ra đi, sợ là không cần phụ thân ngươi gật đầu, Nam Cung Cảnh Nguyệt đã tự thân lên cửa từ hôn. Tô Phàm vẫn như cũ thành thành thật thật giải thích nói. Ai, nguyên bản cho rằng Lạc Thủy Yên liền tính không đáp ứng cũng sẽ động tâm, nơi nào nghĩ tới nàng lại là nhẹ giọng thở dài một tiếng. Làm sao vậy, chẳng lẽ biện pháp này không tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt cái đầu của ngươi, nếu Nam Cung Cảnh Nguyệt thật là bởi vì thích ta mới cưới ta, biện pháp như vậy tự nhiên không tồi, nhưng vấn đề là hắn muốn cưới cũng không phải là con người của ta. Lạc Thủy Yên thờ thật dài nói, đó là cái gì, chẳng lẽ là muốn mưu đoạt gia sản nhà ngươi, Tô Phàm vẻ mặt kinh ngạc, Lạc Thủy Yên lại một lần nữa xem thường cuồng phiên. Ngươi hiện tại mới hiểu được a, hơn nữa nếu không phải muốn nhằm vào ngươi, Nam Cung Cảnh Nguyệt lại như thế nào xử xuất kế sách như vậy một mũi tên trúng ba con chim. Ta dựa vào, không nên a, lấy chỉ số thông minh của ngươi đều có thể nghĩ tới, cha ngươi không đến mức ngốc như vậy đi. Biết rõ là hố lửa còn muốn đưa ngươi cùng toàn bộ Lạc gia đẩy đi ra. Tô Phàm đồng dạng vẻ mặt khó tin, Lạc Thủy Yên trực tiếp chính là không còn gì để nói, cái gì gọi là lấy chỉ số thông minh của ta. Chẳng lẽ chỉ số thông minh của ta rất thấp sao? Bất quá nàng vẫn là không muốn cùng Tô Phàm đối với chuyện này so đo. Tô Phàm, ngươi không biết Nam Cung gia ở Minh Châu thị thế lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, cha ta tuy rằng đã từng là Minh Châu thị nhà giàu số 1 nhưng cũng chỉ là bên ngoài cùng Nam Cung gia so ra, chênh lệch liền giống như 3 tuổi tiểu hài tử cùng nam tử trưởng thành, căn bản vô lực phản kháng, hắn liền tính biết thì thế nào. Một khi không đáp ứng, Lạc Thủy tập đoàn sẽ chỉ bại càng nhanh. Lạc Thủy Yên vẻ mặt bất đắc dĩ. Nam Cung gia thật sự lợi hại như vậy. Tô Phàm nhíu nhíu mày, bất quá trong lòng đối với Lạc Vân Tu. phụ thân Lạc Thủy Yên lại nhiều hơn một phần nhận thức ra hỏa này, cũng không phải hoàn toàn là kẻ nịnh hót đi, xem ra là xác định chính mình không phải đối thủ của Nam Cung gia tộc, lúc này mới đáp ứng Nam Cung gia cầu hôn, nếu để cho hắn biết được thân phận chân chính của mình, không biết có thể hay không cải biến chủ ý của hắn. Đương nhiên, Nam Cung gia chính là Minh Châu thị trăm năm vọng tộc, trước khi kiến quốc cũng đã tồn tại, không chút nào khoa trương, Minh Châu thị các ngành các nghề đều có bóng dáng Nam Cung gia. Liền tính hai nhà chúng ta liên thủ, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Nam Cung gia, cho nên cha ta mới không chút do dự đầu phục Nam Cung gia. Hắn cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình, Lạc Thủy Yên trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Là Minh Châu thị kỳ tài thương nghiệp, Lạc Vân tu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ngắn ngủi trong vòng mấy năm sáng tạo ra tài sản gần trăm tỷ, tuyệt đối không phải hoàn toàn thế lực ven đường, hắn ruồng bỏ minh ước trước đó cùng Vân Phàm tập đoàn, cũng là khắc sâu hiểu rõ, cùng Nam Cung gia đối nghịch tuyệt đối không có bất luận cái gì phần thắng. Rốt cuộc Nam Cung gia cường đại tuyệt đối không phải Âu Dương gia có thể so được. Vậy được rồi, một khi đã như vậy, ngươi liền ngoan ngoãn gả cho Nam Cung Cảnh Nguyệt đi. Tô Phàm cũng là bất đắc dĩ nhún vai. Tô Phàm, Lạc Thủy Yên nóng này, hỗn đản này, tới rồi hiện tại còn không biết tâm ý của mình sao? Được rồi, chỉ đùa một chút mà thôi, cùng ba ngươi gọi điện thoại đi, ta muốn giáp mặt cùng hắn nói chuyện, ta tin tưởng ta có thể thuyết phục hắn giải trừ cửa này hôn ước. Tô Phàm khoát tay áo, ngươi làm sao thuyết phục hắn? Lạc Thủy Yên trong mắt giấy lên một mặt hy vọng, nàng liền biết Tô Phàm nhất định có biện pháp. Ta liền nói cho hắn biết ta ngủ nữ nhi của hắn đã có cốt nhục của ta, không thể gả cho người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đi chết, Lạc Thủy Yên nắm lên bình rượu liền hướng Tô Phàm ném tới. Người rốt cuộc có gọi hay không? Tô Phàm tránh đi Lạc Thủy Yên ném tới bình rượu, trầm giọng nói. Gọi ta còn có thể không gọi sao? Lạc Thủy Yên thở dài một tiếng, mặc kệ như thế nào, hiện tại có thể cứu chính mình, có lẽ chỉ có Tô Phàm. Hơn nữa, nàng cũng hy vọng cứu nàng chính là Tô Phàm. Rất nhanh, Lạc Thủy Yên đã gọi được cho ba mình. Thủy Yên, ngươi ở chỗ nào? Như thế nào ầm ĩ như vậy? Điện thoại vừa mới kết nối, đầu điện thoại bên kia liền truyền đến thanh âm bất mãn của Lạc Vân Tu. Ba, Tô Phàm muốn gặp ngươi. Lạc Thủy Yên căn bản không trả lời câu hỏi của phụ thân, trực tiếp mở miệng nói. Tô Phàm, không gặp, đầu điện thoại bên kia Lạc Vân Tu rõ ràng sừng sốt, bất quá rất nhanh liền cự tuyệt nói, hiển nhiên hắn đã minh bạch mục đích Tô Phàm gặp mình. Lạc Vân Tu, nếu ngươi không gặp ta, ngươi sẽ hối hận, ta cam đoan. Vẫn luôn ghé vào bên tai Lạc Thủy Yên, Tô Phàm đoạt lấy điện thoại di động, lạnh lùng nói. Editor, Suanmi 0562, cách chương.